Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2214. Chương 2214. Có chút ngoài ý muốn. Vạn linh chi thủ kia lực lượng cường đại dẫn đến Thanh Hồng Thương có chút uốn lượn. Nhưng là kia năng lượng kinh khủng, nhưng trong nháy mắt bị hấp thu đi vào. Không có bất kỳ cái gì khí kình hướng bốn phía kích xả. Cái này khẽ hấp thu, so với thân đồ Hạo Nguyệt thôn thiên huyết mạch thêm linh chi vận còn muốn triệt để một số. Không có nửa điểm tiêu tán, nhưng là Bạch Vũ Triết tự thân tiếp nhận áp lực, nhưng cũng phi thường khủng bố. Bị sinh linh chiến giáp bao trùm phía dưới, cánh tay của hắn từng đầu nổi gân xanh, thậm chí là có thể nhìn thấy năng lượng ở trong đó điên cuồng phun trào trạng thái. Đoạn thiên kích, thân đồ Hạo Nguyệt thủ hạ ý thức liền muốn nắm tới. Lần nữa đem Thanh Hồng Thương cán thương nắm trong tay, bất quá lập tức liền kịp phản ứng, lập tức đem tay thu hồi lại. Đây chính là hiểu rõ đối phương chiêu thức chỗ tốt. Nếu như không có tà giáo võ giả từng nói với hắn Bạch Vũ Triết một số chiêu thức cùng đặc tính, như vậy lần này thân đồ Hạo Nguyệt khẳng định phải ăn không nhỏ thua thiệt. Hắn lúc này phản ứng cũng không chậm, nháy mắt về sau bay ngược, đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Kỳ thật hắn cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn cũng biết đoạn thiên kích là chuyện gì xảy ra. Đem đối thủ công kích năng lượng hấp thu, kia là cần tự thân đi tiếp nhận, dùng thân thể của mình nội bộ gân mạch, còn có huyết nhục xương cốt đến tiếp nhận dạng này một lần công kích. Bạch Vũ Triết thế mà có thể chịu được. Đây quả thật là có chút ngoài dự liệu. Bất quá thân đồ Hạo Nguyệt phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, liền muốn nhìn xem Bạch Vũ Triết công kích sau khi đi ra rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hủy diệt! Bạch Vũ Triết gầm lên giận dữ. Vô cùng to lớn lực lượng từ trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà ra. Đi qua thần khí Thanh Hồng Thương gia trì, đột nhiên vung ra một mảnh to lớn mũi nhọn, đồng dạng cũng là màu vàng kim nhạt, tràn ngập lăng lệ sát khí cùng khí tức hủy diệt, giống như muốn đem thiên khung đều cho chặt đứt, vô cùng cuồng bạo. Một kích này lực lượng tuyệt đối so với Bạch Vũ Triết thần long bãi vĩ còn mạnh hơn. Công kích thánh pháp, bản thân liền là vì giết địch mà tồn tại. Tuyệt đại số đều sẽ so công pháp bên trong tự mang chiêu thức mạnh hơn. Mà đoạn thiên kích mặc dù chỉ là đỉnh tiêm địa giai công kích thánh pháp, có thể đó là bởi vì một chiêu này thi triển điều kiện quá mức hà khắc. Nếu như chỉ luận hắn thế công, vậy khẳng định so được với thiên giai công kích thánh pháp. Thiên giai công kích thánh pháp có thể so với thiên cấp công pháp bên trong chiêu thức cũng liền không tính kỳ quái. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, thân đồ Hạo Nguyệt sắc mặt y nguyên lộ ra bình tĩnh. Linh nguyên phụ thể, chỉ gặp hắn một tiếng quát nhẹ, một đạo màu xanh biếc giạt rào quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn cả người tắm rửa ở trong đó. Lập tức, thân đồ Hạo Nguyệt hai tay đẩy về phía trước, năm ngón tay mở ra, trực tiếp cứ như vậy ngăn tại kia to lớn mũi nhọn chỗ. Oanh, lực lượng cuồng bạo bạo phát đi ra, đạm kim sắc quang mang tứ tán, thân đồ Hạo Nguyệt thân hình bay rớt ra ngoài 500-600 mét, ngực hơi có chút chập trùng. Bất quá nhưng cũng không có chân chính thụ thương, là tại hơi có chút tiêu hao thôi. Một chiêu này linh nguyên phụ thể, tự nhiên cũng là vạn vật thần linh quyết bên trong chiêu thức. Chỉ dùng tại phòng ngự, cũng không có lực công kích, nhưng là lên lực phòng ngự lại là phi thường cường đại, mà lại phát động thời gian so công kích chiêu thức cũng muốn nhanh hơn nhiều. Bất quá thân đồ Hạo Nguyệt y nguyên vẫn là cảm thấy có chút buồn bực. Này bằng với chỉ dùng của mình chiêu thức, tại công kích tự thân, tiêu hao đều là hắn lực lượng. Bạch Vũ Triết cái này vừa rồi một chiêu này đối công phía dưới, tại năng lượng bên trên cơ hồ chính là không có cái gì tiêu hao. Bất quá, hắn tiêu hao chính là tự thân thương thế. Thân đồ Hạo Nguyệt tin tưởng, Bạch Vũ Triết dù là có thể dùng đoạn thiên kích chịu được chính mình một chiêu vạn linh chi thủ, cũng nhất định sẽ tăng thêm thương thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN